Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 376, siêu cấp diễm Y Kyurem. Rishiram là một cao ngạo tinh khiết bạch kỵ sĩ. Kyurem thì là trong nóng ngoài lạnh kiên nghị chiến sĩ. Nhưng hiện tại, các nàng dường như thành một cái người, có với nhau lực lượng, cũng cảm nhận được đối phương cảm tình. Cái này phút chốc, song long hiểu đối phương, cũng hiểu phía trước với nhau mâu thuẫn, là biết bao ngây thơ cùng nực cười. Siêu cấp diễm Y Kyurem. Giới tính, cái đẳng cấp, 16 cấp phẩm chất, xích sắc đặc thù, loại mega trạng thái, loại mega. Loại tình huống này, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng có một chút, Diệp Huyền cũng là biết đến. Đó chính là Kyurem biến hóa cùng mega không quan hệ, chỉ là đơn thuần hình thái biến hóa. Đương nhiên, phía trước cũng đã nói, Kyurem cũng không phải như Deoxy cái loại này. Sau khi biến hóa, chỉ là một lần nữa phân phối thuộc tính trọng điểm. Kyurem biến hóa là lực lượng giải phóng. Vô luận là diễm bạch vẫn là hắc ám trạng thái, đều so với thái độ bình thường tới càng cường đại hơn. Chỉ bất quá, hôm nay siêu cấp diễm Y Kyurem cũng là càng đặc thù hơn một ít. Không từ mà biệt, vẻn vẹn chỉ là lần này song long dung hợp phía sau có chủng tộc giá trị liền được to lớn đề thăng. Đầu tiên, Kyurem chủng tộc giá trị là 660. Rishiram chính là 680. Sau đó, Diễm Y Kyurem cùng Hắc Ám Kyurem chủng tộc giá trị là bao nhiêu đâu? Là 700. Thế nhưng, ở song long dung hợp phía sau, mới siêu cấp Diễm Y Kyurem chủng tộc giá trị đạt tới cùng Mewtwo Rayquaza tương đối 780. Quả thực giống như là Rishiram siêu tiến hóa một cái dạng. Siêu thần thú lại mega tiến hóa. Không thể không nói, loại cấp bậc này thuộc tính đề thăng tương đối kinh người. Nhưng mà cái này còn không phải Kyurem các nàng lực lượng mạnh nhất. Diệp Huyền cũng không nhớ. Hiện tại dung hợp vẻn vẹn chỉ là Rishiram cùng Kyurem. Chỉ là song long. Nhưng trên thực tế, Kyurem nhất hệ có ba long. Còn có Sekrem. Nếu như ba long đều có thể dung hợp, mà không phải đơn thuần Kyurem cùng Rishiram, hoặc là Kyurem cùng Sekrem lời nói, cái kia ba long hợp nhất lại khủng bố đến mức nào? Căn cứ ba long định để ý, Kyurem đơn thuần cùng hắc bạch song long bên trong bất kỳ một cái nào dung hợp, kết quả phòng trừng đều cùng siêu cấp diễm Y Kyurem không sai biệt lắm. Chủng tộc giá trị 780, chỉ là một loại khác biến thành lôi băng song hệ siêu cấp hắc ám Kyurem. Còn như đúng nghĩa ba long hợp nhất, cũng chính là Kyurem đồng thời dung hợp Rishiram cùng Sekrem. Đến lúc đó, chủng tộc giá trị 780 tuyệt đối là không ngăn nổi, chỉ có thể càng cao, mà cũng ý nghĩa một con cường đại trước đó chưa từng có Pokemon có thể sẽ ở Diệp Huyền trong tay sinh ra. Đáng sợ hơn chính là, đây vẫn chỉ là chủng tộc đáng giá cực hạn, cũng không phải phẩm chất cực hạn. Phải biết rằng, siêu thần thú nếu như có thể đánh bại hắc hóa thể lời nói, phẩm chất còn sẽ tăng lên một lần, giống như là Lugia, lúc đầu chỉ là xích sắc thần thoại, nhưng bởi vì hắc hóa Lugia đã bị tiêu diệt, cho nên trở thành hồng quang duy nhất. Phẩm chất đề thăng có thể không phải thật đơn giản thuộc tính giá trị, đó là toàn phương vị đại đột phá. Hai người không thể đồng loại mà nói, hắc hóa Rishiram, hắc hóa Sekrem, còn có hắc hóa Kyurem. Diệp Huyền trong lòng nghĩ, ba người lẫn nhau đánh bại chính mình hắc hóa thể, như vậy thì là ba con hồng quang duy nhất Pokemon lại dung hợp mạnh mẽ. Diệp Huyền không cách nào tưởng tượng đến lúc đó, ba long hợp nhất sẽ bộc phát ra nhiều lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, sẽ có lực lượng như vậy cũng không quá đáng. Dù sao vô luận là Kyo Gray vẫn là Groudon, các nàng bản thân cũng chỉ là sức mạnh của bản thân mà thôi. Coi như Nguyên Thủy trở về, cũng chỉ là 770 chủng tộc giá trị. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền vốn là 3 con siêu thần thú. Hiện tại đổi thành 1 con, là đem 3 con Pokemon tiềm lực, đều đặt ở 1 con Pokemon trên người. Cứ như vậy, có thể không mạnh mẽ sao? Vậy các ngươi hiện tại, có thể xa nhau sao? Đây là Diệp Huyền hiện tại chú ý nhất sự tình. Lúc này tình trạng, song long dung hợp, lẫn nhau tán thành, trước kia mâu thuẫn cùng mâu thuẫn từ lâu tiêu thất. Diệp Huyền lo lắng hai nàng dung hợp phía sau, sẽ không muốn ra đi. Nói như vậy, hắn mới vừa còn bảo đảm qua. Đây nếu là đột nhiên đổi ý, Diệp Huyền liền lúng túng. Có thể a hát, siêu diễm Y Kiêu Rầm nói ra, chia lìa phía sau, ta liền hóa thành hai người bọn họ. Ta là các nàng cũng là ta. Đã như vậy, ở đâu, có cái gì khác biệt đâu. Nói như thế, siêu diễm Y Kiêu Rầm thân thể tản mát ra bạch sắc quang mang. Sau đó, trắng nhợt một hôi lam hai hình rồng Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Kiêu Rầm, Reshiram, Diệp Huyền thả lỏng một hơi. May mắn, nhà hắn hai cái cô nương lại bình yên vô sự đã trở về. Các người cảm giác thế nào? Diệp Huyền, vừa rồi, Reshiram chớp chớp con mắt. Có chút, đặc biệt, nói, Reshiram nhìn về phía Kiêu Rầm. Cái gì đó, ta phía trước trách oan ngươi. Ta xin lỗi ngươi, nên nói xin lỗi chắc là ta. Kiêu Rầm, tuy là các ngươi từ trên người ta chia lìa đi ra ngoài, nhưng các ngươi cũng có chính mình tư tưởng, ép buộc các ngươi quay về làm một thể, là lỗi lầm của ta. Nói như thế nào đây? Bởi vì dung hợp sau đó, lẫn nhau hiểu đối phương, cho nên chia lìa phía sau, Reshiram cùng Kiêu Rầm quan hệ lập tức đã khá nhiều. Có loại, hai cái cô nương lúc đầu đấu rất lợi hại. Có thể ngày nào đó lại đột nhiên biết được đối phương là chính mình mất tích nhiều năm chị em ruột. Cái kia phút chốc, xấu hổ, nhất định là có điểm lúng túng. Nhưng xấu hổ phía sau, cô độc nhiều năm phía sau gặp phải thân nhân, ngược lại càng thêm quý trọng. Đúng như vậy sao? Diệp Huyền cảm nhận được ý nghĩ của các nàng, cũng vì các nàng cảm thấy vui vẻ. Tốt tốt. Cái kia để ăn mừng Kiêu Rầm đến. Reshiram, thông báo mọi người, gia viên tập hợp, mở yến hội. Ngạch, Reshiram, Huyền, lại mở tiệc biết a? Sao rồi? Không lâu mới mở qua đâu. Ai nha, không lâu là không lâu. Bây giờ là hiện tại. Trước đây coi như lái qua 10.000 lần yến hội. Đó cũng là sự tình trước kia. Diệp Huyền, quan trọng là hiện tại, nhanh, để Dragonite, Latios, Gardevoir các nàng bắt đầu chuẩn bị Pokemon thức ăn. Biết rồi, động một chút là mở tiệc sẽ. Đến lúc đó cũng muốn tới điểm tiết mục. Nếu không Reshiram ngươi đi tới cùng mọi người chiến đấu. Biểu diễn một chút a. Ồ, nguyên bản còn có chút dương dương lười biếng Reshiram. Đột nhiên liền hưng phấn lên. Phi hành động tác gấp 10 lần so với phía trước. Tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm, Reshiram bay đi. Động tác kia, đem Diệp Huyền kiểu tóc đều cái thổi rối loạn. Thực sự là vội vàng sao động a. Kiêu Rầm thuộc về cái loại này bình thường trầm mặc, nhưng chiến đấu thì phi thường cuồng bạo, lại cực kỳ cố chấp loại hình. Huyền, biết vì sao Reshiram thích chiến đấu sao? Cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.